Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 242, này là hiểu phù phúc phận. Chờ kỳ hiểu phù bản thân tỉnh lại, đã qua sắp đến một giờ, thế nào? Lâm Phàm ngồi ở bên cạnh phục chế một vài thứ, gặp kỳ hiểu phù có dị động, thu hồi tới, bịch bịch. Kỳ hiểu phù lập tức quỳ xuống, ôm quyền chân thành nói ra, đa tạ tiên công ban hiểu phù thần công, không cần đa lễ, cái này hết thảy đều có điều kiện. Lâm Phàm nói ra, kỳ hiểu phù ngoài mềm trong cứng, khí độ thanh hoa, mặc dù đã là nhân phụ, nhưng cũng biết này chờ đại ân, dù là dùng nàng mấy đời đều báo không xong, nàng kiên quyết nói ra. Hiểu phù đã là tiên công thị nữ, tỳ nữ, dù là kêu hiểu phù đi chết, hiểu phù cũng sẽ không nhíu mày một cái. Lâm Phàm tâm lý nói, cái này kỳ hiểu phù vẫn còn có chút thông minh, bất quá vì tình sở khốn, liền khiến ta giúp ngươi đem tình cho thọc xuyên, thọc thấu, khiến ngươi minh bạch, đi theo ta, so với cái gì đều trọng yếu. Đi đi, vào phòng đi. Lâm Phàm nói ra, kỳ hiểu phù đã biết sau đó phải làm cái gì. Tâm lý khích lệ nói, kỳ hiểu phù, ngươi nên biết đủ, cái này thế nhưng là hai loại vô thượng thần công. Ngươi học được, mới có tư cách đi theo tiên công bên người, mà còn tiên công đối ngươi tốt như vậy. Sau đó gặp bất hối, tiên công hẳn là sẽ không phản đối ta đem võ công truyền cho nữ nhi đi tương đương. Kỳ hiểu phù không biết, nàng có nàng dự định, bất quá bây giờ vẫn là muốn dùng tiên công mệnh lệnh là chủ. Lâm Phàm nhìn thấy kỳ hiểu phù còn quỳ tại trên đất. Có chút không vui nói, làm sao vậy, ngươi nghĩ ở bên ngoài tới sao? Hiểu phù cái này liền tiến vào, kỳ hiểu phù lập tức đứng lên tới, dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung, khẽ vuốt như bông. Lâm Phàm nặng nhẹ có độ, cảm thụ được mềm mại, không biết bao lâu đi qua, kỳ hiểu phù nằm ở trên giường, kiều mị trạng thái loáng thoáng, khó mà trưởng khống, tốt, đến giờ, ngươi còn tại hưởng thụ. Lâm Phàm tay triệt khai, nói ra, kỳ hiểu phù cả kinh, càng thêm ngượng ngùng, thẹn thùng, thậm chí có chút ít cảm nhận được xấu hổ, bản thân đây là thế nào? Quá mất mặt, kỳ hiểu phù cúi đầu, từ ngồi trên giường lên tới, đây là tẩy tủy đan, đây là gân cốt hoàn, ăn hết, sau đó ta sẽ chuẩn bị nước tắm, còn có cái này hai mai đồ tốt, đợi chút nữa ngươi muốn giúp ta tắm rửa, hiểu không? Lâm Phàm trong tay nhiều hai viên đan dược, kỳ hiểu phù từ trên giường xuống tới, lập tức cúi người nói. Hầu hạ tiên công là hiểu phù phúc phận, sao dám còn muốn tiên công đồ vật, thỉnh tiên công thu hồi, tiên công muốn hiểu phù làm cái gì, hiểu phù tuyệt đối không dám nói hai lời, thỉnh tiên công không cần đối hiểu phù tốt như vậy, hiểu phù nội tâm thực tế run sợ tâm kinh, kỳ hiểu phù nội tâm sợ hãi, tiên công đối với nàng thực tế quá tốt, nàng không biết vì cái gì. Nghĩ mở miệng hỏi thăm, có thể tiên công mỗi lần lại có điều kiện, khiến người ngượng ngùng, nàng đã là tiên công thị nữ, tỳ nữ, cái mạng này, thân thể này đều là tiên công, tại sao có thể tốt không biết xấu hổ từ tiên công chỗ ấy lấy được nhiều chỗ tốt như vậy? Huyền, vậy liền dùng thân thể ngươi để đổi, có thể, Lâm Phàm hơi hơi kinh ngạc kỳ hiểu phù chính trực, biết độ. Hỏi tiếp nói, hắn từng bước một bước gần kỳ hiểu phù nội tâm phòng tuyến. Bởi vì cái gọi là muốn lấy, trước phải cho đi, hiểu phù là tiên công, lý triệu, cứu trở về tới, mệnh là tiên công cho, nội lực là tiên công cho, thần công là tiên công cho, tiên công muốn hiểu phù thân thể, này là hiểu phù phúc phận. Kỳ hiểu phù nói xong lời cuối cùng, thanh âm có chút run rẩy, nội tâm vẫn là vùng vẫy một hồi, nhưng nàng biết, bản thân hết thảy đều là tiên công cho, còn có tư cách gì theo tiên công trả giá, có thể được tiên nhân coi trọng, làm là một nữ tử, vẫn là sinh qua hài tử nữ nhân, không phải tinh khiết nữ nhân, nàng có tư cách gì phản đối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.